Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, Tết Nguyệt lực lượng, chương 1008. Tết Nguyệt lực lượng thông tin tạm thời không có khôi phục bình thường. Nhưng đoạn thu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hiện tại Tết Nguyệt sử dụng thế nhưng là vũ trụ thông tin. Không gian ba động chỉ cần biến mất, thông tin liền có thể lập tức khôi phục. Truyền tống trận tự nhiên là không dùng đến. Cái này đoán chừng muốn trở thành thiên phong đến điều chỉnh thử số liệu mới được. Thế giới thiết lập lại về sau, hết thảy đều sẽ lại lần nữa bắt đầu. Mới tài nguyên điểm, mới quái vật, mới khu vực, để thăm dò bộ đội lên đường đi. Chúng ta muốn tìm cao cấp mỏ kim loại mạch, nếu như thăm dò quá trình bên trong phát hiện sự tình gì. Trực tiếp gửi đi đến trạm không gian, đoạn thu nói. Tết Nguyệt sân bay một khung lại một khung nhiều chức năng chiến cơ bay lên. Mỗi giá chiến cơ thì tương đương với một cái tinh nhuệ mạo hiểm giả tiểu đội. Trong đội ngũ tối thiểu có một thiên cấp cường giả tồn tại. Những chiến đấu cơ này mục đích đúng là vì thăm dò phía ngoài khu vực. Đã đoạn thu trên phiến đại lục này phát hiện linh năng khoáng mạch. Vậy khẳng định còn có. Sau một tiếng, trạm không gian thông tin kết nối vào, mấy cái lãnh địa cùng trụ sở mới cũng đều có thể tương thông bảo. Thừa dịp thế giới hoạt động còn chưa mở ra, các lớn lãnh địa cũng bắt đầu đối khu vực phụ cận tiến hành thăm dò. Thế giới thiết lập lại sau Tuyết Nguyệt cùng Nữ Thần Công Hội hai cái lãnh địa không có tách ra. Vẫn là rất gần khoảng cách, Tuyết Nguyệt Công Hội, Nữ Thần Công Hội cùng Phong Linh Thiên Hạ đã sớm dung hợp ở cùng nhau. Hiện tại đã không phân khác biệt, Tuyết Nguyệt quản lý hình thức vô cùng ổn định, liền xem như đoạn thu biến mất thật lâu cũng sẽ không có sự tình. Cưỡi vũ trụ chiến cơ bay về phía trạm không gian, đoạn thu muốn đi trạm không gian lắp đặt một chút công trình. Mặc dù có người đại diện, nhưng có chút to lớn giao dịch vẫn là chỉ có thể đoạn thu bản nhân tiến hành. Tỷ như mẫu hạm giao dịch, Tiểu Cầm đã liên hệ tốt người bán. Hiện tại tinh thần tiền tệ có hơn 2.000 vạn, mua sắm một chiếc cỡ nhỏ mẫu hạm là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá đoạn thu nhìn sau quyết định muốn thăng cấp một chút. Mặc dù mẫu hạm đã rất tốt, nhưng còn có rất nhiều nơi không có cân nhắc đến. Đoạn thu muốn mua một chiếc nhiều chức năng mẫu hạm, không chỉ là dùng để chiến đấu, còn muốn là một cái trong vũ trụ di động căn cứ. Cuối cùng cùng với Tiểu Cầm còn có chỉ liên nghiên cứu mấy giờ. Lúc này mới xác định mục tiêu cuối cùng nhất, về sau đoạn thu đem tiền giao. Sau đó liền chờ đợi mẫu hạm kiến tạo hoàn tất. Đương nhiên lần này tới đến trạm không gian không chỉ là vì mẫu hạm. Chủ yếu là vì xây dựng thêm một chút trạm không gian công năng. Đầu tiên xây dựng thêm tự nhiên là cơ giới bộ cửa. Đoạn thu cũng định mình sản xuất người máy. Hối đoái người máy giá cả quá đắt, nếu như mình kiến tạo còn có thể từ đó thu hoạch kinh nghiệm cùng một chút kỹ thuật. Xây dựng một cái máy móc nhà máy. Về sau đoạn thu lại làm lớn ra trạm không gian thiết kế phòng ngự. Trước mắt trạm không gian có mười mấy cửa quỹ đạo pháo. Hộ thuẫn sản sinh khí, vũ trụ chiến cơ mấy trăm đỡ, mà cơ giáp thì có tiếp cận hơn 1.000 đỡ. Vũ trụ chiến cơ cùng cơ giáp rất lớn một bộ phận đều là từ chiến trường vơ vét đến. Về sau trải qua sửa chữa cùng cải tạo liền có thể sử dụng. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ là đoạn thu mua Samani, mặc dù vũ trụ chiến trường rất lớn. Nhưng có thể dùng đến kỳ thật rất ít, rất nhiều đều hư hại. Tại vũ trụ bên trong chiến trường, Tuyết Nguyệt thu hoạch có thể nói là phi thường to lớn. Hai khung hạng nhẹ vũ trụ chiến hạm, một khung trung đẳng loại hình hạng nặng vũ trụ chiến hạm. Cái này ba chiếc tương đối dù sao hoàn hảo, ở thế giới thiết lập lại trước đó liền bị kéo đến trạm không gian bắt đầu sửa chữa cùng cải tạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh Tuyết Nguyệt liền có thể thêm ra ba chiếc vũ trụ chiến. Hạ Mani nếu như không có chỗ này chiến trường, Tuyết Nguyệt phát triển căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng bây giờ có chỗ này vũ trụ chiến trường, để Tuyết Nguyệt chiến lực tăng lên mấy cái giai đoạn, Trước mắt trạm không gian chỉ có hơn 1.000 người, xa xa còn không đạt được trạm không gian vận hành trình độ. Mà lại hiện tại chiến trường cùng cơ giáp cơ hồ đều là đoạn thu mua sắm người máy tại điều khiển. Người máy ứng đối đơn giản một chút sự tình còn tốt. Nhưng khó khăn sự tình lại không được, cho nên hiện tại bộ hậu cần cửa cũng tại bồi dưỡng người tài giỏi như thế. Chính là vì về sau điều khiển vũ trụ chiến hạm, vũ trụ chiến cơ, cơ giáp loại hình, đi tới trạm không gian, chỉ liên trực tiếp mang theo tiểu cầm tìm được đoạn thu. Về sau đem đoạn thu linh năng cơ giáp cùng kiếm trận cho muốn đi. Chỉ liên chuẩn bị đem linh năng thăng cấp một chút, mà kiếm trận cũng dự định toàn bộ đổi thành linh năng vũ khí. Theo đoạn thu thực lực tăng lên, phổ thông kiếm trận đã theo không kịp cấp bậc, trong chiến đấu rất dễ dàng hư hao. Linh năng cơ giáp cũng thế, nếu như ngang cấp cường giả chiến đấu, đoạn thu linh năng cơ giáp rất có thể không chiếm ưu thế. Chỉ liên có rất nhiều tài nguyên, nhân mạch của nàng muốn so đoạn thu nhiều hơn nhiều, liền đoạn thu ra ngoài thám hiểm cùng tu luyện một hồi. Chỉ liên liền gấp mấy tên thánh cấp cường giả, thậm chí còn có một vương cấp cường giả cũng gia nhập Tuyết Nguyệt. Cũng chính là trước mắt Tuyết Nguyệt có 3 tên vương cấp cường giả. Thân yêu chủ nhân, ta liên hệ một cái ẩn thế huyết tộc bộ lạc, chỉ cần phiến đại lục này giải trừ hạn chế. Cái nào huyết tộc bộ lạc liền sẽ gia nhập chúng ta. Đến lúc đó lực lượng của chúng ta sẽ càng thêm cường đại, chỉ liên lôi kéo đoạn thu tay nói. Đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Dạng gì bộ lạc, yên tâm đi, chỉ liên nghe xong cười hì hì nói. Ta trước đó cứu vớt qua cái này bộ lạc, người ở bên trong cũng không tệ, mà còn chờ phiến đại lục này giải trừ hạn chế. Đoán chừng tiểu cầm, ai ra. Elise các nàng đều có thể đến vương cấp, ta đoán chừng đến lúc đó ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Coi như cái này hấp huyết quỷ bộ là có nghĩ biện pháp. Các nàng cũng không dám làm loạn, mà lại ngoại trừ chúng ta mấy người, ngươi tân thu thủ hạ cũng đều không tệ. Ta xem trọng mười mấy người, đều có tiềm lực đến vương cấp trình độ, cảm ơn. Đoạn thu nghe xong nói. Chỉ liên ôm đoạn thu cánh tay vừa cười vừa nói, khách khí với ta cái gì, chúng ta là quan hệ như thế nào, thế giới thiết lập lại về sau, Tuyết Nguyệt lập tức bắt đầu toàn phương vị bố trí, mặc kệ vĩnh dạ có thể hay không xuất hiện, Tuyết Nguyệt cũng sẽ tiếp tục phát triển, nếu như không phải vĩnh dạ, như vậy phổ thông mạo hiểm giả y nguyên có thể một mình mạo hiểm. Nhưng vĩnh dạ nếu như xuất hiện, như vậy các đại quân đoàn liền sẽ thống nhất lại, cùng một chỗ thăm dò một cái khu vực, trước mắt cần kiến thiết địa phương có mấy chỗ, trụ sở mới là một chỗ, trạm không gian là một chỗ, còn có trước mắt Tuyết Nguyệt lãnh địa, mặc dù đến lúc đó không ở nơi này, nhưng cũng hầu như không thể từ bỏ, cho nên đoạn thu thương lượng với Gin Games lấy đem hai cái lãnh địa dung hợp lại cùng nhau. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội lãnh địa ở giữa có một phiến khu vực. Đoạn thu thương lượng với Gin Games cái này ở chỗ này kiến tạo trụ sở mới. Về sau đem hai cái lãnh địa thạch dung hợp lại cùng nhau. Tuyết Nguyệt trước mắt thế nhưng là toàn lực đang kiến thiết cùng phát triển. Không có bất kỳ cái gì công hội quấy rầy Tuyết Nguyệt. Từ khi trước đó tự do chiến tuyến thánh cấp bị Tuyết Nguyệt giải quyết về sau. Thành Thiên Phong các đại công hội đều hiểu một cái đạo lý. Chính là mặc kệ chuyện gì phát sinh, tuyệt đối không thể gây Tuyết Nguyệt công hội. Phổ thông mạo hiểm giả khả năng không hiểu rõ, nhưng các đại công hội cao tầng nhất định rõ ràng Tuyết Nguyệt lực lượng. Giải quyết tự do chiến tuyến về sau, cái khác công hội cũng không xác định Tuyết Nguyệt thực lực cụ thể. Cho nên phái ra không ít thánh cấp tới tìm hiểu. Bất quá đều bị trong lãnh địa tán phát vương cấp khí tức sợ chạy. Hết chương.